Bất Diệt Long Đế, chương 235, Hắc Ma Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Hồn đàm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền là tại linh hồn bên trong rèn đúc một cái đầm, để linh hồn cường đại vô số lần. Huyền vũ cảnh đả thông kinh mạch, thần hải cảnh ngưng tụ thần hải, cái này khiến võ giả có tu luyện cơ sở, hồn đàm cảnh thì là chủ tu linh hồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh hồn cường đại, võ giả giác quan thứ 6 sẽ rất nhạy cảm, sức chiến đấu hội sẽ tăng nhiều, địch nhân còn không có ra chiêu liền có thể phát giác công kích của hắn, quỹ tích có thể trước thời gian kịp phản ứng, nhẹ nhõm chí thắng. Nhục thân là võ giả căn bản, huyền lực là lực lượng cội nguồn, linh hồn lại là võ giả thứ trọng yếu nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh hồn cường đại, võ giả năng lực suy tính, thôi diễn phi, ngộ tính các loại. Chờ chút, sẽ cực kỳ tăng lên, đối tu luyện về sau có rất lớn trợ giúp. Huyền vũ cảnh thần hài cảnh chế tạo cơ sở, hồn đàm cảnh để linh hồn trở nên cường đại, mệnh luân cảnh tăng trưởng võ giả thọ nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có cơ sở tốt, ngộ tính cường đại, thọ nguyên lớn, võ giả mới có thể đột phá cảnh giới càng cao hơn, mới có thể nghịch thiên cải mệnh. Cái này cảnh giới tu luyện cũng không phải là lung tung tới, mà là vô số tiền bối tại trải qua lần lượt thất bại, phí hết tâm tư, không ngừng hoàn thiện, hao tốn mấy chục vạn năm mới cuối cùng đã định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, muốn nghịch thiên cải mệnh nhất định phải đánh tốt cơ sở, nhất định phải từng bước một tu luyện, một chút xíu leo lên. Làm sao đột phá hồn đàm cảnh, Lục Ly đã sớm hiểu rõ tại tâm, trong tay hắn có 3 cái cao cấp đan dược thánh hồn đan. Một viên giá trị 50 vạn huyền tinh, là xung kích hồn đàm cảnh cực kỳ tốt phụ trợ linh đan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không phải là có thánh hồn đan, Lục Ly liền có thể 100% xung kích thành công. Thất trưởng lão cùng cửu trưởng lão cùng lục trưởng lão đều xung kích qua hồn đàm cảnh, mỗi người tiêu hao một viên thánh hồn đan, nhưng cuối cùng đều thất bại. Người niên kỳ càng lớn, cơ năng của thân thể hội sẽ càng chênh lệch, đột phá càng gian nan. Lục Ly mới 16 tuổi, mấy vị trưởng lão cho rằng Lục Ly đột phá hy vọng rất lớn, ít nhất có 8 thành hy vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly không có phục dụng thánh hồn đan, hiện tại vẫn chưa tới phục dụng đan dược này thời điểm, xung kích hồn đàm cảnh bước đầu tiên cần đúc tạo thần cầu. Thần kiều là liên tiếp thần hài cùng hồn đàm cầu nối, muốn rèn đúc hồn đàm cần rất nhiều huyền lực, hồn đàm không phải bỗng dưng rèn đúc ra, cần huyền lực mới có thể ngưng tạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có hùng hậu huyền lực là vô pháp ngưng tạo hồn đàm, sở dĩ chỉ có tu luyện tới hồn đàm cảnh đỉnh phong, mới có thể ngưng tạo hồn đàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Mạc một bộ này tu luyện thể hệ đi qua các tiền bối mấy vạn lần tu sự cùng cải tiến, cuối cùng mới định hình, bất kỳ cái gì một bước cũng không thể có sai lầm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền lực vốn có thể theo trong kinh mạch vận chuyển đi trong đầu, nhưng phi quá chậm, cần theo rất nhiều kinh mạch lưu truyền mới có thể đến. Rèn đúc hồn đàm lại cần nhanh vận chuyển huyền lực một mạch mà thành. Sở dĩ đám tiền bối mới nghĩ đến đúc tạo thần cầu, để huyền lực trực tiếp đến não hải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần kiều kỳ thật liền là một đầu đặc thù kinh mạch, một đầu để huyền lực có thể thẳng tới trong đầu đại kinh mạch. Trong thân thể mạnh mẽ khai sáng một đầu kinh mạch này lại để võ giả thống khổ khó nhịn, một khi không thể chịu đựng được lúc thần kiều hồi sẽ sụp đổ, tự phí công nhọc sức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây mới là rèn đúc hồn đàm bước đầu tiên, có thể thấy được hồn đàm cảnh không phải tốt như vậy đột phá, rất nhiều người kẹt tại thần hài cảnh đỉnh phong rất nhiều năm đều không thể đột phá, chính là nguyên nhân này. Lục Ly nuốt một viên cao cấp đan dược này là giảm bớt nhân thể thống khổ, một viên giá trị 10 vạn huyền tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như là phổ thông võ giả căn bản mua không nổi, coi như trước kia một chút Liễu gia trưởng lão đều không có tư cách này, trừ phi thay gia tộc lập xuống đại công, hoặc là có rất lớn tiềm lực. Có viên đan dược này, Lục Ly cũng không cần tiếp nhận kia sống sờ sờ xé rách cơ bắp thống khổ. Các loại, chờ, răng thú hết, Lục Ly lập tức khống chế huyền lực ngưng tụ thành một cỗ cưỡng ép bắt đầu phá vỡ cơ bắp ngưng tạo thần cầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ việc có đan dược và giang thú, Lục Ly vẫn là đau đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Hắn ý chí lực một mực rất mạnh, trước kia không có đan dược ngưng tụ thần hải đồng dạng có thể chịu đựng tới. Sở dĩ chuyện này với hắn không tính là gì, nhẹ nhõm có thể chống đỡ xuống dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần kiều ngưng tụ rất chậm, dù sao muốn từng chút phá vỡ cơ bắp tương đương với trong thân thể một lần nữa ngưng tụ một đầu đặc thù kinh mạch. Kinh mạch này còn không thể sụp đổ, nhất định phải bảo trì ổn định, không nói bền bỉ tồn tại, ít nhất phải cam đoan ngưng tụ hồn đàm thành công. Thiên Đà Tử cho Lục Ly một loại ngưng tụ thần kiều bí pháp, Lục Ly đã sớm tìm hiểu, vẻn vẹn gần nửa ngày thời gian thần kiều tựu ngưng tụ một nửa. Loại kia giảm đau đan dược bị Lục Ly ăn 4 cách, 40 vạn huyền tinh không còn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 40 vạn huyền tinh chỉ là ngưng tụ một nửa, đây là ngưng tụ thần kiều, đằng sau còn muốn rèn đúc hồn đàm, giảm đau đan dược liền muốn gần 100 vạn huyền tinh. Tăng thêm thánh hồn đan, Lục Ly cái này xung kích một lần hồn đàm cảnh xem tình huống phải tốn hơn 100 vạn huyền tinh, hai lần tốn hao huyền tinh đều đủ xung kích một lần mệnh luân cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly đây là có huyền tinh cách chơi, tiểu gia tộc làm sao có thể dạng này đùa. Tiểu gia tộc cái này giảm đau đan dược tuyệt sẽ không cao cấp như vậy, đoán chừng cũng mua không nổi thánh hồn đan, xung kích một lần nhiều nhất tựu mười mấy vạn huyền tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly không kém huyền tinh, đương nhiên sẽ không ủy khuất chính mình. Hắn cũng nghĩ một bước đúng chỗ, không muốn giày vò mấy lần, đem chính mình cho chơi đùa gần chết còn lãng phí thời gian. Hơn phân nửa ngày sau thần kiều ngưng tụ thành công, theo thần hải thẳng tới não hải có thể liên tục không ngừng cung cấp huyền lực duy trì rèn đúc hồn đàm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hô hô, xác định thần kiều trước mắt rất ổn định về sau, Lục Ly mở mắt từng ngụm thở, tiếp tục uống một chút nước, hư thoát té ngửa trên mặt đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rèn đúc hồn đàm nhất định phải nhất cổ tác khí, sở dĩ Lục Ly cần sung túc thể lực cùng tinh lực. Hắn nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi mấy canh giờ, nghỉ ngơi dưỡng sức sau nhất cổ tác khí ngưng tạo ra tới. Hắn rất nhanh liền ngủ thật say, còn hiếm thấy đánh lên tiếng ngáy, có tiết tấu vang lên, trong phòng tiếng vọng không ngớt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Báo, Lục Ly vừa mới ngủ say đi qua một canh giờ, một cái trinh sát như kiểu lưỡi kiếm sắc bén xông vào huyết sát lâu đài, đối Liễu Di cùng thất trưởng lão quỳ xuống nói. Tộc trưởng, thất trưởng lão, Lục trưởng lão để cho ta đưa tin cho các ngươi, có 7 chiếc chiến thuyền đang đến gần huyết sát đảo, trên chiến thuyền cờ hiệu là Hắc Ma Quân, là hướng Tây Bắc rất nổi danh một cỗ hồ phỉ, lĩnh mạc tê, hồn đàm cảnh đỉnh phong. Hắc Ma Quân hết thảy có hồn đàm cảnh 3 người, thần hải cảnh 40 người trở lên, mời tộc trưởng cùng thất trưởng lão chuẩn bị sớm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Di cùng thất trưởng lão liếc nhau, hai người cũng không có quá nhiều bối rối. Địch nhân so với các nàng trong tưởng tượng tới trễ, mà lại nhóm đầu tiên địch nhân so với các nàng trong tưởng tượng yếu nhược a, để Lộc trưởng lão tiếp tục dò xét, không ngừng hồi báo tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Di vung tay lên hạ lệnh, trong khoảng thời gian này Liễu Di thành thục rất nhiều, có chút lớn đem phong độ. Có lẽ thường xuyên đi theo Lục Ly nhận lấy ảnh hưởng của hắn, nghe nói tin tức Liễu Di sắc mặt đều không có quá đại biến hóa. Liễu Di chiến lực tăng lên một chút, đạt đến thần hải cảnh trung kỳ, đương nhiên điểm ấy chiến lực còn thiếu rất nhiều xem. Nhưng không có còn nhỏ dò xét nàng, bởi vì sau lưng nàng đứng đấy Lục Ly. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão cửu chuẩn bị chiến đấu. Thất trưởng lão hét lớn một tiếng, bên ngoài rất nhanh vang lên cửu trưởng lão thanh âm, từng cái quân đội cùng từng cái cường giả nhanh triệu tập hành động, dựa theo trước kia thương nghị tốt kế hoạch hành xử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này mấy ngày Liễu Di thất trưởng lão cửu trưởng lão cùng còn lại trưởng lão cùng nhau thương nghị thật lâu, định ra các loại kế hoạch cùng sách lược ứng đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly hiện tại là huyết sát đảo chúa tể, hắn đã hạ mệnh lệnh tác chiến, thất trưởng lão bọn người liền sẽ không nghĩ quá nhiều hậu quả, trước hào hào đánh mấy trận chiến lại nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tộc trưởng, bên này sự tình giao cho ta, ngươi đi Địa Long đảo đi. Thất trưởng lão đứng dậy hướng Liễu Di nói, Liễu Di gật đầu đi ra phía ngoài. Nàng đi địa long đảo đổi thiên đà tử tới, không có thiên đà tử tại, rất khó trấn áp hắc ma quân hồn đàm cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi ra huyết sát lâu đài bên ngoài, Liễu Di nhìn một cái Tây Phương cười lạnh. Hắc ma quân ba cái hồn đàm cảnh lần này để các ngươi có đến mà không có về. Giao diện cho điện thoại, cách chương.